Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462: Hữu dung nãi đại. Lý Thanh Hư nghĩ lại, ta đi phá lập chi đạo, cần đánh vỡ có từ lâu hết thảy, không chỉ là trên công pháp vấn đề, càng dính đến tâm cảnh lĩnh vực, hắn cảm thấy mình trước kia khí phách không đủ lớn. Nhìn một chút trước mắt Tần Minh biểu hiện, liền biết cái gì mới gọi lòng dạ cùng cách cục. Lý Thanh Hư hiểu, gật đầu lẩm bẩm, tâm lớn bao nhiêu, thế giới lớn bao nhiêu, tương lai liền lớn bấy nhiêu. Tần Minh thay vào đó, đứng ở trước mặt hoàng kim song đầu lang, dưới mắt không cần nói nhiều cái gì. Hắn ngang nhiên vung mạnh đao, cùng cái này kỳ huyết sinh vật đại chiến. Hoàng kim song đầu lang đầy người đều là nồng đậm lông dài màu vàng, tản ra không gì sánh được hào quang chói sáng, giống như là một cái cường đại quái vật đứng ở thái dương bên trong, nó xác thực rất lợi hại. Có thể sánh vai đệ nhị cảnh viên mãn tiên chủng, nếu không cũng sẽ không cùng Lý Thanh Hư kịch liệt chém giết. Khó phân thắng bại, Tần Minh mặt không biểu tình, tiếp tục cùng nó đối công. Tia lửa tung tóe, cái kia hoàng kim lang móng vuốt lớn có thể so với bí kim, cực kỳ kiên cố cùng sắc bén, lại dám đối cứng lưỡi đao, sau đó nó liền bị miễn phí tu bổ móng tay. Giống, nó rít lên một tiếng, toàn thân da lông màu vàng dựng đứng, bên trái cái đầu kia há mồm chính là một đạo lôi quang, bên phải cái đầu kia thì là phun ra một áng lửa, mặc dù là dị loại, nó đi lại là thần lộ, trời sinh có lôi, hỏa hai loại năng lực. Tần Minh trong nháy mắt đánh ra lôi hỏa thiên quang, một tiếng ầm vang, mảnh địa giới này cát bay đá chảy, đinh tai nhức óc, trong bầu trời đêm một mảnh sáng tỏ, hắn lấy lôi hỏa thiên quang đối kháng thuần túy lôi hỏa. Tiếp lấy trong ánh đao mang theo thiểm điện, không ngừng hướng về phía trước bổ tới, hoàng kim song đầu lang không tránh kịp. Đầu vai bị mở ra một cái miệng máu, màu đỏ sẫm trong huyết dịch lưu động vàng nhạt quang hoa. Nó lui nhanh ra ngoài, nó hai tấm mặt sói bên trên đều tràn ngập kinh sợ. Nó là đệ lục cảnh cường giả trực hệ hậu đại, làm sao mới cùng tên nhân loại này động thủ, liền thụ thương rồi. Tần Minh thông qua nó rỉ ra huyết dịch, cẩn thận cảm ứng về sau, xác định nó là kỳ huyết sinh vật. Tại lĩnh vực này, hắn kinh nghiệm rất phong phú, trong lúc mơ hồ ngửi được một tia kỳ dị thanh hương, lập tức ánh mắt của hắn sốt ruột, giống như là đang nhìn kỳ chân dị bảo, khác biệt giống loài huyết dược, ăn một lần hiệu quả về sau. Quả liền không lớn, song đầu lang chủng tộc này, Tần Minh hay là lần đầu gặp được, kỳ huyết đại dược không chỉ có thể tăng lên một người hạn mức cao nhất, còn có thể giúp hắn luyện kim cương kinh, tăng lên sách lụa pháp tổ sư, nhục thân thiên, cái này hoàng kim song đầu lang giá trị kỳ cao, vạn kim khó đổi. Song đầu lang nguyên bản còn tại sinh khí, bây giờ thấy hắn ánh mắt ấy, giật nảy mình dùng mình một cái. Nam tử nhân loại này có mau bệnh a. Nó cảm giác tự thân lộ ra loại ánh mắt lửa nóng này lúc, bình thường đều là đang nhìn trong tộc tuyệt sắc sói cái. Thiếu niên nhân loại này là cái đồ biến thái. Tần Minh nếu là biết nó đang suy nghĩ gì, khẳng định sẽ một đao chặt nó hai viên đầu sói. Hắn đánh cho hơi có vẻ vất vả, bởi vì hắn muốn khắc chế. Nếu như đi lên liền đem hoàng kim song đầu lang tộc kỳ tài ngút trời chém giết, vậy thì có chút qua. Dù sao, tại tiên lộ trong mắt mọi người, hắn hiện tại chỉ là đứng ở đệ nhị cảnh trung kỳ. Dù vậy, bên cạnh Lý Thanh Hư hay là tại thở dài, hắn tại đệ nhị cảnh viên mãn, tùy thời có thể phá đại cảnh, nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của Tần Minh. Hắn suy nghĩ, Tần Minh vì cùng Thái Dương tinh linh tộc giao đấu, tại Đại Ngu Hoàng Đô dứt khoát ăn xuống máu thụy thú phá quan. Hắn đi tân sinh lộ, đều không có lưu tại thời khắc mấu chốt dùng. Ta thân là tiên lộ môn đồ lại lo trước lo sau. Không có cách cục a, quay đầu ta liền ăn vào đại dược, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tần Minh một phen kịch chiến, về sau, một đao xẹt qua, chém rụng hai viên lông xù đầu lâu. Hắn cũng không muốn kéo dài quá lâu, lấy trước đến bảo dược lại nói, chủ yếu là hắn có chút hoài nghi, nơi này có lẽ còn có mặt khác kỳ huyết sinh vật. Nếu phát hiện một loại, nói không chừng liền còn có niềm vui mới. Thời gian đối với hắn mà nói rất quý giá. Huyết dịch rơi xuống nước đến Lý Thanh Hư trên quần áo vài giọt. Hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Nếu Tần Minh có thể lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết con sói này, như vậy nói rõ cũng có thể cấp tốc chém hắn. Hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nửa năm trước, hắn còn tại nhìn xuống cái này trên tân sinh lộ cố nhân, thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đã không chỉ một lần thua ở trong tay đối phương, mấu chốt nhất là mỗi lần đều là tại hắn mới phá quan về sau, hắn liền sẽ gặp hoàn toàn mới đả kích. Ta nên dưỡng thành đại khí phách, lòng dạ có thể dung nạp sông núi vạn vật. Ổ mẹ nó, Lý Thanh Hư còn tại thôi miên chính mình lúc, đột nhiên liền mở to hai mắt, hắn nhìn thấy cái gì? Một viên mặt trời nhỏ giống như trái tim màu vàng, ánh mắt của hắn đều thẳng nhịn không được nuốt nước miếng, phía trước thanh hương quá mê người, giống như một lò tuyệt thế đại dược mới mẻ xuất hiện. Tần Minh từ Hoàng Kim Lang thể nội lấy ra huyết dược, chủ yếu đều giấu ở trong trái tim. Lý Thanh Hư chấn kinh, sau đó trong lòng tràn ngập tiếc nuối còn có hối hận. Hắn đây là bỏ lỡ một cọc đại cơ duyên. Loại đồ vật kia có thể tăng lên nền tảng, tăng dày một người tiềm năng. Hắn là Tào Thiên Thu đệ tử, tự nhiên minh bạch nó giá trị. Hắn trước kia còn từng ăn tương tự huyết dược. Hắn bóp cổ tay mà thán. Suýt nữa liền trở mặt tiến lên. Đối phương đây là đang tiệt hồ, hiển nhiên sớm đã nhìn ra mánh khóe, cho nên mới đến thay hắn xuất thủ. Lý Thanh Hư đau lòng lợi hại, cảm giác giống như là trái tim của mình bị đào. Hắn phẫn uất, không cam lòng, nhưng lại không thể không khắc chế. Mới vừa rồi là chính hắn chủ động lui sang một bên, cho dù đối phương chém giết Hoàng Kim song đầu lang, hiện tại đi đoạt người khác chiến lợi phẩm lời nói không có đạo lý. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không phải là đối thủ. Cái gì cách cục, khí phách, Lý Thanh Hư muốn nôn ra máu, bây giờ không phải là luyện hóa bảo dược thời điểm. Tần Minh đem phong tiến trong hộp ngọc, thu vào dây chuyền chữ vật bên trong. Hách Liên Chiêu Vũ nhìn thấy một màn này, cảm xúc chập trùng, không cách nào bình tĩnh. Hắn không gì sánh được phẫn hận, đáy mắt giấu giếm sát ý. Mặt dây chuyền kia nguyên bản thuộc về hắn, thật sự là sỉ nhục. Tần Minh khống chế lôi đình vương điều ở trong trời đêm tới lui, ngoại trừ chém giết kẻ đi săn bên ngoài, hắn còn tại mật thiết chú ý các nơi chiến cuộc, tìm kiếm đặc thù sinh vật. Lúc này tinh thần của hắn độ cao tập trung, toàn bộ hành trình vận dụng tân sinh chi nhãn. Quả nhiên hắn có phát hiện mới, tại đại mạc cực kỳ xa xôi khu vực có một đầu hắc biêu gây nên chú ý của hắn. Mặc dù là tọa kỵ, nhưng là trong cơ thể của nó huyết khí cực kỳ thịnh vượng. Hắn hoài nghi đây khả năng là cũng là một cái đặc thù sinh vật. Nói là hắc biêu, kỳ thật chính là sau lưng mọc ra hai cánh hắc hổ. Nó nhìn ốm yếu, dưới đại đa số tình huống đều đang lẩn trốn, thỉnh thoảng rơi vào mặt đất, mà trên lưng nó cái kia kẻ đi săn càng kém cỏi. Hắc biêu trụy không lúc, hắn mấy lần suýt nữa quảng bay ra ngoài. Lôi đình vương điểu giống như là một đạo thiểm điện màu tím, vượt qua bầu trời đêm, chờ Tần Minh giết tới. Một đạo sáng như tuyết đao quang chém về phía trước. Quả nhiên, con hắc biêu này tại giấu rốt, nó sớm đã chú ý tới Tần Minh. biết hắn là siêu cấp hạt giống, tìm tới cửa sau không có khả năng tốt. Nó sát na bộc phát, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt, ý thức linh quang như liệt nhật, rất là cường đại. Hết chương.